Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chương 20. Nỗi buồn như là dằn xé hắn, nó không cho hắn được giải thích. Nó ngay từ khi gặp hắn đã như là đối đầu với hắn, như vậy cũng vui và thú vị đấy chứ. Nhưng mà sao nó có thể hôn Tuấn, tên đó hơn hắn ở điểm nào? Hắn không còn là hắn nữa. Nhìn lên trời, mắt của hắn trầm lại. Không suy nghĩ thêm, hắn lấy chiếc áo khoác rời khỏi văn phòng. Nó hôm nay cảm thấy thật vui vì nó và Tuấn đã được đi ăn và đi rất nhiều nơi giải trí. Nó cảm thấy Tuấn là một người đáng để nó tin cậy. Mỗi khi buồn, Tuấn sẽ là một chỗ dựa vững chắc với nó. Nó bắt đầu cảm thấy mơ hồ cho tình cảm của mình. Nó không biết đối với Tuấn là tình yêu hay là thứ gì khác. Nhìn ngẫm lại tình yêu của nó, Tuấn rất khác với hắn. Phải nói, hắn phải học ở Tuấn chính là cái điều biết chiều con gái, tâm lý và dễ mến. Nghĩ lại thì hắn chưa bao giờ công nhận nó là người yêu, luôn tỏ vẻ là ông chủ với nó mà thôi. Tới nơi rồi, cậu tính ngồi như thế mãi à? Tớ xin lỗi, hôm nay rất vui đó, cảm ơn cậu rất nhiều. Vậy tặng tớ một cái hôn đành đáp đi. Nói xong, Tuấn chìa má ra, nhìn rất giống như là con nít. Nó cảm thấy Tuấn thật là đáng yêu. Ào, thôi xấu quá à. Nó cười lấy tay đẩy nhẹ đầu của Tuấn. Vui thật. Trong hai người nói chuyện đến không để ý kẻ thứ ba này nhỉ? Nó đứng lặng. Nó không ngoảnh mặt lại. Nó biết là hắn đang ở sau lưng nó. Thật sự nó mong rằng hắn đừng xuất hiện bây giờ. Hắn luôn rao những điều tồi tệ đến với nó. Sao thế? Không ai vui khi có sự xuất hiện của tôi à? Hắn nhìn nó, mắt hắn nhanh nhẹn nhìn ngay về phía cô Tuấn. Sự đắc ý của Tuấn khiến hắn muốn điên lên. Nếu muốn chơi xỏ ai, không cần hành động mà phải dùng trí, đó là con người của hắn. Sao anh đến đây? Nếu về việc làm thì mai tôi sẽ đến công ty. Anh đừng lo. Nó không thèm nhìn hắn một lần, một tay nó ôm bả vai, mặt nó quay sang chỗ khác. Việc đi làm tôi biết cô nhất định sẽ đồng ý thôi. Bản tính cô đầu thể đứng nhìn mọi người xung quanh bị tổn thương vì mình. Lời nói như là nhấn mạnh từng chữ. Nó muốn tát vào hắn lắm. Một tên đáng ghét. Hắn không hề ngừng kiêu ngạo được sao? Tuấn nhìn hắn, hai người như là đấu trí bằng giao cảm vậy. Nhìn nhau mãi mà không hề chớp. Nó thừa biết hắn không ưa gì Tuấn. Nó lên tiếng. Nó muốn hai người ngừng chiến. Cậu có thể về rồi, Tuấn à? Cũng muộn rồi. Tại sao tớ lại có thể để cậu ở lại cùng với tên kia chứ? Tuấn nhìn nó, rồi quay sang nhìn hắn. Tuấn cười nhẹ. Cậu nói như tôi là một tên xấu, không xứng đáng ở bên cạnh cô ấy vậy. Đúng, tôi nghĩ vậy đấy. À, thế nếu tôi là người xấu, thì tôi sẽ không rảnh để đòi co với cậu như thế này đâu. Hắn cười điệu rồi quàng tay vào eo của nó. Anh... buông tôi ra. Nó bất ngờ trước hành động kỳ quái của hắn. Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn cậu đã gợi ý một thú vui mới của tôi. Làm người xấu cũng tốt đấy. Hắn vòng nó lên, bước vào cổng nhà. Ba mẹ nó sao lại mời hắn vào nhà chứ? Nó sải nảy nhìn về phía Tuấn. Nó thấy Tuấn đứng nhìn rồi cười một nụ cười nghe ấy. Ánh mắt tuy là xa xăm, nhưng tố cáo con người thật của cậu ấy. Nó cảm thấy bàng hoàng. Nhưng không đâu, Tuấn không phải như vậy. Nó tin Tuấn. Hắn bế nó vào nhà, ba mẹ nó, ánh mắt sững sờ nhìn nó, và người bế nó. Chuyện này là sao đây? Bà nó lên tiếng phá tan bầu không khí im lìm. Không có gì đâu ạ, tại tụi con đang đùa thôi. Bệnh cà lăm của nó lại xuất hiện rồi. Hắn im lặng đứng nhìn, nói đúng hơn là quan sát nó. Tuy ngoại hình vóc dáng đã thay đổi, tính cách có đa phần không giống trước, nhưng đa phần nó không thay đổi nhiều như nó nghĩ. Hắn mỉm cười, rồi quay sang nhìn ba của nó nói. Dù sao cháu cũng có lỗi vì đã đùa hơi quá. Không giám đốc. Với con tôi, trước sau cũng là người quen, quá khích cũng không đến nỗi nào. Hắn được ba mẹ nó mời ở lại dùng cơm tối. Tất nhiên là nó không thể từ chối bữa cơm đó. Trong lúc ăn, nó nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn. Nó thật sự rất là bi lối, không biết sao hắn lại xuất hiện ở nhà nó, rồi ba mẹ nó nữa, lại còn bên hắn. Đã không muốn gặp mà cứ phải gặp. Nó cảm thấy bực bội và mệt mỏi, nhưng nó không thể làm gì hơn. Đến tối bà nó và hắn như là cha con vậy. Họ nói về chuyện thị trường, rồi quay sang chứng khoán. Nó hơi bất ngờ vì hắn nói chuyện với ba nó rất là ăn ý. Nó thiết nghĩ bà nó là một người rất là cân nhắc trong việc làm ăn. Vậy mà hắn, nó không nên xem thường thực lực của hắn nữa rồi. Nó được ngồi cùng gấp chuyện, nhưng nó là người muốn chen chân vào cuộc nói chuyện của ba mẹ nó, và hắn hơi bị khó. Hắn lấy lòng ba mẹ nó quá dễ, nó nhớ ba mẹ nó đâu có dễ dãi như vậy. Sau hết vụ này tới vụ kia, nó đành bất lực. Cuối buổi tối, nó có nhiệm vụ cao cả, được ba mẹ nó giao cho, đó chính là tiễn khách về. Anh hay thật, lay động được những người khó tính như là ba mẹ tôi. Anh tài lắm đấy. Nó cười nhạt nhìn hắn, môi thì méo xệ. Tôi hay không bằng cô đâu. Hắn cũng chẳng nhường, để lại ánh mắt khiếm nhã dành cho nó. Như một phản xạ tự nhiên, cây ngay thì không sợ chết đứng. Nó đáp trả một cách bạo miệng, khơi gợi lại tội lỗi của hắn. Vậy còn anh, coi tôi là món đồ chơi. Không có tôi, anh cũng dễ dàng dắt người phụ nữ khác về. Anh còn hơn cả một tên Sở Khanh nữa. Nó như đã muốn khóc lên, từng tiếng nấc nhỏ đã xuất hiện. Nó bỏ chạy vào nhà. Quả nhanh hắn không thể tóm nó vào trong lòng. Hắn đứng nhìn nó. Đây là lần đầu tiên mình đi làm, mình phải tạo ấn tượng thật tốt với mọi người. Mày làm được mà, làm được mà. Nó từ từ bước chậm từng bước một, gương mặt nó như là một ngôi sao tỏa sáng vậy. Hắn nhìn như là có nét thu hút tất cả mọi người. Một ngôi sao sẽ biết tự tỏa sáng khi nào. Bây giờ nó đã làm được rồi. Trong bộ cánh công sở, lõi make-up hoàn hảo, nó nhanh chóng lấy được tình cảm của mọi người. Sự tự tin bản lĩnh thể hiện trên từng bước đi, cử chỉ, phong cách của nó. Theo quy định, nó sẽ phải chào sếp của nó. Nó cảm thấy không hứng thú. Nhớ lại đêm qua, nó không muốn gặp hắn. Không biết sao nó lại nói như vậy. Nó quá ngốc. Nhưng dù muốn né cũng né không được. Đã là thư ký thì không gặp là không được. Rót một tách cà phê, nó hít một hơi rồi bước vào. Dù gì nó cũng phải đóng giả là một con người mới, không bị tình cảm chi phối nữa. Mái tóc của nó thả xuống từng lọn, mắt to tròn trong bộ váy công sở. Nó vừa ra dáng của một đứa con gái thanh lịch, nhưng lại có nét nghiêm chỉnh của những người chững chạc. Hắn quay bằng ghế lại nhìn nó, chéo hai chân lại. Hắn nhìn nó hồi lâu, nó như muốn ngạt thở bởi ánh nhìn của hắn, nhưng vẫn phải dựng vững tư thế này. Vậy tôi xin phép ra bắt đầu công việc của mình. Đứng lại đó. Hắn nói xong, hắn bước lại gần nó, ép sát nó vào tường. Hắn khiến nó kinh hãi. Ánh mắt của hắn nhìn sâu vào nó. Nếu cứ mãi như vậy, nó sẽ không thể diễn tốt được vỏ bọc của nó được. Dù em có thay đổi cỡ nào, em vẫn mãi mãi chỉ là em mà thôi. Chương 21. Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Nó quay mặt đi như né đi ánh nhìn của hắn. Hắn nhìn nó rồi từ từ lùi lại. Nó như bị ngạt thở vậy. Hắn quả rất đáng sợ. Ánh mắt như là nhìn thấu con người nó. Tuy nó biết không phải là lần đầu, nhưng vẫn có cái gì đó trong hắn khi nó cảm thấy là người bị trì. Nếu vẫn cứ bướng bỉnh như vậy thì sẽ chỉ có mình cô bất lợi mà thôi. Hắn nhìn vào ô kính, hai tay bắt chéo lại. Cuộc chơi chưa dừng lại, vậy sao anh biết tôi là người bị thiệt thòi chứ? Nó phải lấy lại bình tĩnh, nó không nên chỉ biết hoảng loạn vào lúc này. Được thôi, vậy là cô muốn chơi tới cùng đúng không? Hắn lườm nó, hắn đi ngang qua nó, hắn nâng cằm nó lên, nhẹ nhàng nhìn nó. Hắn thấy được một cô bé ngốc, đang cố lật đổ chủ mình. Biết là không được, nhưng vẫn cứ làm. Đúng. Vậy tôi xin phép ra ngoài để làm công việc của mình, được chưa ạ? Thưa tổng giám đốc. Lời nói như là trêu người. Tay kia nó đẩy tay của hắn ra, Nó bước đi ra. Lòng nó ngẫm nghĩ như vậy, có thể nói là tạm được. Nó bước đi ra ngoài, lòng nó ngẫm nghĩ như vậy có thể nói là tạm đạt. Đóng căn phòng, nó không hết khỏi chóng mặt vì cái cách hành động khi nãy của hắn. Với một ánh nhìn thôi, hẳn như là tố giác nó ra vậy. Đúng là con nhóc cứng đầu. Tại sao mình không nói thẳng ra với cô ấy là mình yêu cô ấy nhỉ? Nhưng nếu nói ra thì còn gì là thú vị nữa. Cứ như thế này, thế mà hay. Bây giờ cô ấy sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt của mình. Tự ý rời bỏ mình, rồi quay về. Không lẽ cô ấy là người ông trời sắp đặt cho mình? Ly kỳ thật. Thật sự trong lúc này, nó vô cùng hối hận vì bước vào cuộc chơi này. Nó tuy mang thân phận là thư ký của giám đốc, nhưng cứ như là một nhân viên què trong công ty. Hết đi gặp đối tác, lại làm cái bản thuyết trình. Tất nhiên người ra lệnh là hắn. Nó còn phải giải quyết một đống hồ sơ và file dự án sắp tới của hắn cho công ty nhà đất. Mọi chuyện làm nó không còn suy nghĩ để có thể đấu trí với hắn. Hắn quá khôn ngoan khi bắt nó phải làm những việc này. Giờ đây nó vừa đánh máy vừa ăn. Nó không thể có giờ nghỉ trưa như mọi người. Bây giờ nó chỉ muốn đập đầu vào tường chết mất mà thôi. Có ai ngốc như mình không hả trời? Buổi tối nó không còn thời gian để về nhà được, vì nếu về nhà, nó tất nhiên sẽ tốn ít chừng một tiếng để tắm, ăn cơm, thả ở đây tới khi hoàn tất công việc, sáng hôm sau xin nghỉ. Đó là ý đồ mưu lược của nó để đối phó với hắn. Cô đừng tưởng ngày mai sẽ xin được nghỉ. Tiếng nói khiến cho nó lạnh cả sống lưng. Hắn như ma vậy, lúc ẩn lúc hiện, mà sao hắn biết ngày mai mình sẽ nghỉ nhỉ? Tên này càng lúc càng khiến cho mình cảm thấy sợ. Ai nói với anh mai tôi sẽ nghỉ làm? Khuôn mặt của cô đã tố cáo cô rồi còn gì. Hắn bước vào phòng giám đốc, đặt nhẹ trên bàn nó một cốc cà phê nóng. Nó hơi rung động. Thật sự là vậy, con gái rất dễ mềm lòng trong hành động nhỏ nhất của đàn ông. Nhìn hắn bước vào, nó thấy hạnh phúc. Một cảm giác từ lâu rồi nó không còn cảm nhận được nữa. Nhưng mà hành động này là ý gì đây? Cảm giác này có nghĩa là sao? Mình và hắn là kẻ thù của nhau. Kẻ thù không phải là gì cả. Mày phải luôn nghĩ như vậy, nghĩ ngợi lung tung. Nó lại tiếp tục gõ rồi viết. Thật ra nó muốn làm để thôi đi cái ý tưởng hắn tốt với nó là vì yêu nó. Trong nó vẫn còn mong chờ ở hắn điều gì đó chăng? Quá nhiều câu hỏi, nó không muốn nghĩ và cũng không mang tiếp tục nghĩ đến. Làm việc thôi, quên hết. Nó đã ngủ mất đi từ lúc nào không biết. Mới ngày đầu làm việc, nó đã được giao cho những dự án tầm cỡ rồi. Nên nó phải bị hao bao nhiêu là năng lượng là chuyện thường. Hắn bước ra ngoài, định tiếp tục nhìn nó. Hắn thật ra đứng nhìn nó rất lâu. Nhưng nó không hề biết đấy thôi. Nhìn nó làm mà rất là đáng yêu. Khuôn mặt nó đã lộ lên tất cả. Đó là điểm mà hắn yêu thích nhất ở nó. Thật dễ thương. Hắn hôn nhẹ lên má của nó, tròn lên người nó một cái áo vest của hắn. Nhìn xung quanh thấy nó đã hoàn tất công việc hẳn hoi. Hắn chỉ giúp nó là sao file lại thôi. Bước đi với nụ cười trên môi, tình yêu đã trở về bên hắn. Hắn không còn phải đối diện với những đứa con gái lẳng lơ nữa rồi. Và với hắn, tất cả con gái gặp lại cũng không bằng nó. Hai, tiếng ngáp thật kêu, bắt đầu cho một chuỗi làm việc cật lực tiếp theo của nó. Nó nhìn vào máy tính như là bản năng. Nó tự nhận biết tối qua mình vẫn chưa sao tập hồ sơ này. Khi nhìn lại rồi nhìn xung quanh, nó như chết ngồi, mắt của nó căng ra, mặt nó như trắng hoàn toàn, đầu tóc thì rối bù. Máy tính đã tắt. Vậy ai đó tắt nó, còn dữ liệu nó chưa lưu mà. Không phải chứ. Đừng mà, nguyên một công sức cả đêm của mình. Nước mắt một, nước mắt hai rơi là chả. Mệt quá rồi, tất cả cũng vì do hắn, tắt nó làm việc như điên. Vậy mà cuối cùng mọi chuyện là như vậy. Nếu hôm nay không nộp thì nó sẽ bị đuổi việc mất. Nước mắt nó ngừng rơi đi. Nó nghĩ đến hai chữ nghỉ việc. Nụ cười khẽ trên môi của nó. Vậy ra tai họa lại biến thành điềm may đối với nó nhỉ? Nó hí hửng lấy hết đồ đạc gom lại, rồi tung tăng bước về nhà, miệng của nó lẩm bẩm bài hát yêu thích. Anh nghĩ chỉ có mình anh là quái chiêu thôi ư, tụi đây cũng không vừa đâu ha. Nó nói bừa, khuôn mặt tỏ vẻ sung sướng. Nếu người đi đường đi ngang qua, họ chỉ phán một câu: tội quá, con gái nhà ai nhìn đẹp vậy mà lại bị điên. Rồi tặng thưởng cho nó một cái lắc đầu, một cái chẹp môi. Nó như muốn độn thổ khi nhìn thấy hậu quả của việc vui qua trớn của mình. Từ ở trên công ty, Hằng đứng nhìn nó cũng phải lắc đầu theo. Nó nói những gì Hằng đều nghe cả. Hằng tới sớm không chỉ để lấy chiếc áo khoác. Hằng muốn nhìn ngắm nó thêm một chút nữa. Nỗi nhớ tràn về khiến hắn không thể kìm lại được. Nhìn nó, hắn cười, một nụ cười đã lâu không còn xuất hiện với chàng đại gia này rồi. Chương 22. Ngồi ngâm mình trong bồn tắm, nó cảm thấy dễ chịu và bớt lạnh hơn rất nhiều. Sắp tới là Noel rồi, bây giờ nó chỉ muốn tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc này mà thôi. Mặt nó thì đắp khoai tây sữa, người thì ngâm vào bồn với hương liệu. Nó như là thả người ra hẳn. Những đốt trên vai nó dần dần giãn ra. Sự tận hưởng không bao giờ không có hồi kết. Nó nhận được cuộc gọi của hắn. Alo. Nó nhẹ nhàng đáp trả, mắt nhắm lại. Vì thế nó không biết ai đang gọi cho nó. Nếu mà nó biết ai gọi là nó nhất định không bắt máy. Cô biết bây giờ là mấy giờ không mà không có mặt tại công ty hả? Miệng nó lắp bắp trả lời. Vâng, tôi đến ngay. Cúp máy, nó tháo bộ nước rửa sạch mặt, quấn khăn. Nó vội chạy vào phòng kiếm bộ quần áo rồi thay đi. Vừa chạy đầu nó quên trang điểm, chỉ kịp vớt lên mồi son dưỡng rồi chạy như phim. Bây giờ nó chỉ có thể kêu taxi thôi. Có lý do cả đấy. Mục đích là nó định ghi đơn xin thôi việc. Tại ngoại viết, miệng nó cười toe toét, sung sướng, không gì tả. Ông tài xế nhìn, rồi cũng lắc đầu. Bây giờ nó chả để ý gì cả, miễn là thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn là được rồi. Bước vào công ty, hôm nay nó không tỏa sáng, nhưng lại rất là hồn nhiên. Một nét đẹp thật khi không trang điểm, gương mặt không trang điểm, khi nó trông như là một đứa con gái 18, hơn là 20. Lớp bọc đã không còn, dù sao nó nghĩ cũng chẳng cần, chỉ cần nó nộp đơn này là tạm biệt hắn rồi. Bước vào gian phòng, nó nhìn hắn đang ký tên từng tập hồ sơ. Nhìn hắn đến ngẩn người, nó khựng lại. Hắn vẫn vậy, không biết đã có bao nhiêu cô chết vì hắn. Tên độc tài, kiêu ngạo. Nhưng mình không trách hắn, quá khứ của hắn không như mình, không như bao người khác. Cô đến rồi à, còn đứng đấy làm gì? Hắn vẫn ký nhưng miệng vẫn nói. Tôi xin lỗi vì sự đường đột này, nhưng... Nó chỉ ra đơn xin thôi việc. Hắn nhìn tờ đơn, miệng hắn cười. Cầm tờ đơn hắn dễ dàng xé một cách thẳng tay. Nó như bị khóa họng, nhìn hắn. Cô biết tôi bận rất nhiều việc mà. Vậy hãy nêu lý do tại sao cô muốn nghỉ đi. Hắn khoanh tay lại nhìn nó, ánh mắt lạnh như băng, khiến nó hơi rối. Vậy thì... Tôi sẽ nói, tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ đề án của giám đốc sao cho. Vậy à, tôi thì thấy ngược lại đây, mà còn rất tốt nữa. Hắn nhìn nó cười nhạt, rồi đưa ra USB, lưu hết tất cả các dự án của nó. Ơ, sao lại thế này? Vậy là hết lý do nghỉ việc rồi đúng không? Vâng. Vậy cô hãy ra ngoài chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi xem công trình nhà cao ốc mà tôi mới đầu tư DPN. Dạ vâng ạ. Mặt của nó ủ dột rồi bước ra ngoài. Nhìn nó từ phía sau, hẳn như muốn có một tràng cười, nhưng như vậy sẽ có người tức mà chết. Lát nữa cô phải theo sát tôi đây, vì cô còn phải ghi lại những điều cần thiết, nghe rõ chứ? Tôi biết công việc của mình mà. Nó nhấn mạnh rồi quay sang nhìn hai bên đường. Đúng là đất thổ cư, nếu xây nhà ở đây sẽ rất là có giá. Hắn rất là thông minh và biết đầu tư đúng chỗ. Vì đường xa, nó đã ngủ thiếp đi lúc nào. Nó tựa vào vai của hắn. Hắn vẫn ngồi yên nhìn nó. Hắn thấy lúc nó ngủ là hiền nhất, đáng yêu nhất. Hắn tình nguyện sẽ là bờ vai suốt đời cho nó làm điểm tựa. Hãy tựa vào vai tôi mãi như vậy, Lời nói buộc miệng từ hắn, tình yêu nhỏ nhoi, mọi điều đến với nó và hắn như là một giấc mơ. Dù gì bây giờ nó đã bên hắn, như vậy đã là đủ rồi. Tới nơi rồi thưa cậu. Chiếc xe chạy từ từ, rồi một nhân viên đi theo chạy ra mở cửa cho hắn. Nó thì lùng bùng lỗ tai, nào là tiếng đá đập, rồi tới tiếng máy móc in tai. Thức dậy, hai tay của nó vuốt mắt nhìn mọi thứ, nó cảm thấy bụi là thứ nhất, thứ hai là trời rất là lạnh. Lập bập ôm hai bờ vai, sàn của nó nghiến lại từng chút một. Thà cho nó một đống hồ sơ, chứ bắt nó ra đây nó khó chịu không nổi. Bây giờ nó mới nhớ tới cái nhà tắm thân thương của nó. Bước từng bước chậm rãi, nó nhìn hắn, mắt nó như muốn mờ vì những mùi khói mờ. Sao thế? Hắn nhìn nó lo lắng hỏi. Không sao, chỉ là hơi lạnh một chút thôi. Mặt của nó xanh đi, miệng run run. Thôi, đừng có giả bộ. Hắn nhấc bổng nó lên, gương mặt hắn lo lắng trông thấy. Nhìn nó, hắn biết là nó không chịu nổi. Hắn trách hắn vì bản tính mà hại nó. Hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống một bãi đất để gỗ, tay kia cởi áo khoác choàng lên người của nó. Tôi không sao đâu, anh giữ lấy đi, trời rất là lạnh đấy. Tôi không sao đâu, ngồi yên ở đây, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện ở đây. Nói xong hắn đứng lên tới chỗ thi công. Nó nhìn hắn, hai tay đan vào nhau, nhìn hắn lịch lãm quá. Nó yêu hắn vì hắn quả thật không lầm. Không biết hắn vẫn còn tình cảm với nó không nhỉ? Sau những điều hắn làm cho nó cảm thấy bớt đi cái giận, cái hận hắn. Nhìn hắn nó cười tươi, khoảnh khắc như là vùi dập nó và hắn. Ước gì thời gian như ngừng lại. Mọi chuyện đều ổn thỏa cho đến khi nó bắt giác thấy một đống hàng được đưa lên tầng 2 đang bị rút dây dần, và điểm rơi không ai khác chính là vị trí của hắn đang đứng. Nó không còn tâm trí để nói gì nữa, tim nó như là thoi thóp. Nó chạy thật nhanh, chạy đến chỗ của người mình yêu, chạy đến để cứu hắn. Nó xô hắn ra khỏi, miệng thì la toáng lên. Theo đó là những người công nhân ở trên cao gọi với xuống. Cẩn thận! Chương 23. Nó ôm hắn thật chặt, sự hoảng sợ khi nó nghĩ hắn không còn trên cõi đời. Rất sợ, một cảm giác đau thể xác cũng không bằng tim. Tim nó như là muốn ngừng đập ra. Nó từ từ mở mắt ra. Hắn đây rồi, vậy là nó đã kịp cứu hắn. Nó nhẹ nhõm thở vào. Nhìn hắn nó không còn gì vui hơn. Lo lắng thì tan biến dần. Một cảm giác lạ, nhưng nó đủ hiểu điều đó là gì. Em không sao chứ, sao lại ra đây? Biết là nguy hiểm lắm hay không? Hắn la toáng lên. Nó đã cứu hắn, vậy sao hắn không có một lời cảm ơn thay vì quát mắng nó? Nó cảm thấy rất là bực bội. Tôi không sao, nhưng anh vừa quát mắng ân nhân của anh đó hả? Nó biểu môi nói lại lời của hắn. Hắn dừng lại rồi nhìn nó, một ánh mắt dịu dàng. Hắn trầm giọng hỏi nó, đứng lên được không? Nó vì quá lo cho hắn, không để ý đến vết thương cũ của mình. Vì chạy quá nhanh, cộng thêm mang giày cao gót, khi xô hắn, nó đã bị trật chân. Tôi nghĩ là ổn. Nó lay hoay đứng dậy, rồi la thét lên, chân nó bầm tím. Không còn gì để nói, hắn lao nhanh tới đỡ nó, hắn bồng nó lên xe. Hắn dìu nó xuống nhẹ nhàng, nhìn chân nó, hắn hơi xót. Vậy mà cô nói không sao đây ư? Tôi cũng không để ý nữa. Ngồi yên đấy đi, đừng nhúc nhích. Hắn ra lệnh cho nó, nhưng không hiểu sao, nó lại rất là nghe lời. Anh định làm cái gì thế? Này, nó như là muốn khóc. Hắn nắn chân lại cho nó. Nếu không làm như vậy, thì nó sẽ trở thành người bị dị tật. Biết là thế, nhưng dù sao hắn cũng nên nói cho nó biết, để nó chuẩn bị tinh thần đấy chứ. Nó mỉm môi lại ôm chân. Vậy là coi như chúng ta huề. Hắn nhìn nó miệng cười nhạt. Huề, anh nói vậy mà nghe được à? Nếu không vì anh, tôi có bị đau như vậy chứ? Vậy à? Hắn bước đi, để lại nó nhìn đằng sau. Nó không biết đâu là con người thật của hắn. Thật là... Đưa nó về lại thành phố, trước khi lên xe, hắn còn để lại lời cảnh báo sẽ rút thầu không đầu tư ở đấy nữa. Này, anh có còn suy nghĩ lại không? Đây là khu đất tốt đấy. Chuyện đó không liên quan đến cô. Anh... Thôi được, tùy anh vậy. Quay mặt đi, nó nhìn những cơn mưa xào xạc. Lòng nó cảm thấy lạnh dần, chân thì rất là nhức khi nó cử động mạnh. Thưa giám đốc, mưa lớn quá, có lẽ chúng ta không thể về thành phố kịp đâu à? Ừ, kiếm một nơi nghỉ ngơi trước đi. Nó thì mãi ngủ quên, nên chẳng biết gì, vì tối hôm qua nó có ngủ được đâu. Trong giấc mơ nó như là trở về quá khứ vậy, nó nhớ từng điều một, nước mắt không biết lúc nào đã rơi. Nhìn nó, cứ nhìn nó thôi, lời yêu thương không thể nói nên lời. Hàng muộn âm thầm là kẻ yêu nó mê muội, một cử chỉ cũng đủ để khiến cho cả hai hạnh phúc. Một tình yêu tuy tẻ nhạt nhưng lại thiêng liêng hết thảy. Nhẹ nhàng, hắn vuốt lên má nó, giọng nước mắt đang rơi. Khẽ ôm nó thì thầm bên tai nó, một điều mà nó chỉ thoáng nghe qua. Lời nói xa xăm như dìm đi cơn ác mộng của nó. Anh yêu em. Tiếng mưa xào xạc, bầu trời như làn mây đen hiu quạnh, mọi thứ đều u ám. Nó được hắn bế trên tay, mặt nó rất đỏ, rất là ngại. Đúng, nó nhìn mọi thứ, ai cũng nhìn nó. Hai người đi cùng hắn ở phía sau, hắn như là một chàng hoàng tử vậy. Mắt của nó như là ánh sao, nhìn hắn, hai tay chắp lại. Mình đang mơ chăng? Xin lỗi, cho chúng tôi thuê 4 phòng. Hắn đứng vòng nó, gương mặt hắn dính lớp phớt những giọt mưa đọng lại. Nó nhẹ nhàng lấy tay vuốt lên mặt hắn. Nó không kìm lại được hành động này. Tay hắn không biết đã mỏi mệt chưa? Nó có nặng hay không nhỉ? Xin lỗi quý khách, khách sạn của chúng tôi chỉ còn lại 2 phòng thôi ạ. Vậy... Được rồi, tôi và Khánh Uyên sẽ ở chung 1 phòng. Bây giờ thì dẫn đường đi. Nó cứ như là ngỡ người. Nó nói khẽ với hắn. Này, anh đang làm cái quái gì thế? Làm gì là làm gì? Sao tôi với anh lại ở chung phòng? Hai ngón tay nó chỉ vào nhau, mặt nó bây giờ như là trái gớt rồi. Cô không nghe họ nói cái gì sao? Sao lại hỏi chuyện đó? Ờ thì... Hay cô muốn ngủ chung với hai người kia? Hắn nhìn nó với khuôn mặt đầy sự trêu trọc. Không phải. Dù sao nó với hắn đây cũng chẳng phải lần đầu. Nó nhớ lại cái đêm hắn và nó như một cặp vợ chồng. Nó cười rồi lắc đầu. Bây giờ nhớ lại, nó và hắn có quá nhiều khuất mắt. Nó muốn biết hắn đang nghĩ gì về nó. Điên à, coi cười một mình nãy giờ. Hắn đặt nó xuống nệm, tay kia hắn nhìn vào gương, người hắn như là con chuột ướt vậy. Anh đi tắm đi, không là bệnh đấy. Ừ, hắn trả lời nhẹ nhàng rồi đi vào nhà tắm. Ở một căn phòng lớn này, nó có cảm giác hơi sợ. Nó không quen chỗ ngủ lạ, rất khó khăn nó mới thích nghi cuộc sống ở nơi ở bên Úc. Có lẽ đêm nay nó sẽ phải thức trắng tiết. Trong đầu của nó luôn có những hình ảnh kinh dị về những bộ phim ma Trung Quốc, những oan hồn rồi đại loại như vậy đồng loạt hiện về. Nó mong hắn mau ra sớm, nếu không nó sợ mà chết mất. Làm gì mà người run thế, lạnh à? Không, chỉ là ở chỗ này nó sao sao ấy. Tôi thấy bình thường mà. Ờ, có lẽ là thế. Cô không định đi tắm à? À đúng rồi. Mắt của nó ngước lên nhìn hắn như sự trợ sức. Đúng là hắn biết, nhưng nó đã nhờ làm người rồi. Nó nhảy lò cò. Đúng là như vậy. Nó đang nhảy và trong đầu nó không ngừng rủa xả hắn. Mặt nó bây giờ bí xì, nhìn rất là xấu. Tên xấu xa, thật đáng ghét. Nó la toáng lên, ta không ngừng chỉ. Nó vô tình nhìn xuống đất. Một con sáng, nó đang ngồi ngoài dưới chân nó. Mắt trợn tròn lên, miệng nó á khẩu. Sáng! Quán tính, theo phản xạ có điều kiện, hắn chạy vào. Có chuyện gì vậy? Chương 24. Hắn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì thấy nó nhảy lại. Không phải nhảy mà là phóng lên người của hắn. Nó như là một con khỉ trèo trèo. Vì quá bất ngờ trước hành động đó, hắn đã mất thăng bằng, cả hai nằm gọn dưới mặt đất. Với khung cảnh là nó nằm trên, hắn té một cái rất đau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net